Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, vừa học một chiêu. Làm gấp stream về tiếp cận Mexico xuôi Nam California vùng cực Nam Thánh Lucas chợ trên không lúc. Thành Thái Hy nhìn đến một đóa hoa, một đóa màu lam nhạt hoa nhi, lại như là một khối khảm nạm tại Thánh Lucas gần bên bờ biển, một khối bất quy tắc cánh hoa hình dáng màu lam nhạt phỉ thúy, rất xinh đẹp. Gấp stream về hạ xuống, đi ra cabin, Thành Thái Hy cảm giác đầu tiên cũng là nóng. Đã bắt đầu mùa đông New York, bởi vì trước đó vài ngày rơi phía dưới trận tuyết rơi đầu tiên. Gần nhất dù là ban ngày nhiệt độ không khí đều tại dưới âm. Mà chỗ nhiệt đới sa mạc khí hậu khu vực Thánh Lucas vẫn chỉ là buổi sáng. Nhiệt độ không khí đã tại 20 độ trở lên. Đi theo nữ hầu ở trên máy bay tựa hồ nhắc nhở qua nàng. Thành Thái Hy bởi vì đối sắp đến gặp mặt tâm tình tâm thần bất định. Không có để bụng, sau đó tại 20 độ trở lên dưới ánh mặt trời. Trên thân còn mặc áo khoác, rất là xấu hổ, nếu để cho cái kia người biết mình đần như vậy, đại khái hội càng không thích đi. Thẳng đến rời đi phi trường, leo lên tới đón người màu đen xe con, Thành Thái Hy mới canh chừng áo cởi xuống, lại thêm bên trong giữ ấm quần áo, cảm giác trên thân đã ra một tầng giọt mồ hôi nhỏ. Lại không có khả năng tại trong xe thay quần áo, tâm tình càng phát ra tâm thần bất định, thậm chí đều có chút muốn khóc. Chính mình tại sao ngu xuẩn như vậy? Ngơ ngơ ngác ngác bên trong xe tiến vào một chỗ tường cao vây ôm gần biển trang viên, dọc theo thông đạo đi hướng sườn núi đỉnh khu biệt thự lúc. Thành Thái Hy ngẫu nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, mới phát hiện nguyên lai ở trên máy bay nhìn đến này đóa hoa, vậy mà tại nơi này, lại là một mảnh bể bơi, rất hồ bơi lớn, nhà người ta bể bơi đều là luận bình phương, nhưng nơi này, có tới đếm hecta lớn nhỏ, rốt cuộc theo trên máy bay đều có thể rất dễ thấy xem đến. Làm sao có thể sẽ tiểu, mà lại rõ ràng cũng là nhân công mở móc ra bể bơi, cũng không phải là thiên nhiên hồ nước, không chỉ có như thế, lúc này lại nhìn. Bên bể bơi tựa hồ còn có người, nữ nhân, mặc lấy rất mát lạnh nữ nhân, không chỉ một, Thành Thái Hy không có gì ăn dấm tâm tình, ngược lại càng không tự tin lên, rốt cuộc chỉ nước Mỹ một tuần lễ, lại tại trần tình không coi vào đâu, nàng không dám quá mức điều tra, bởi vậy vẫn luôn còn không rõ ràng lắm nào đó cái nam nhân yêu thích, nhưng, tóm lại, vô luận như thế nào. Chính mình có thể cùng những kia tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương so sao? Màu đen xe con tại màu xanh biếc thấp thoáng lâm hải trước biệt thự dừng lại. Thành Thái Hy xuống xe, nhìn đến nghênh tới Enzo Davis, hơi có chút ngoài ý muốn, cùng với buông lỏng, hai người gặp qua, trước mấy ngày đi theo Trần Tình cùng một chỗ, cùng vị này theo Trần Tình nói là Westeros gia tộc nữ quản gia một trong nữ nhân cùng một chỗ ăn cơm xong. So sánh tính cách bất thường hay thay đổi Trần Tình, dù là chỉ ăn một bữa cơm, Enzo Davis đều nhường Thành Thái Hy sinh ra một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Thành Thái Hy bản năng cảm thấy, đây là một tính cách rất tốt cũng vô cùng đáng tin nữ nhân. Hiện tại, dù là đột nhiên cùng lúc xuất hiện tại Mexico một góc, vị này nữ quản gia cũng quả nhiên không để cho Thành Thái Hy thất vọng. Bắt chuyện qua, thì làm mời thủ thế. Ngữ khí ôn hòa nói. Thành tiểu thư, ta trước mang người đi tắm. Đổi quần áo một chút a. Thành Thái Hy cầu còn không được. Đi theo Enzo cùng một chỗ tiến vào cái này tòa nhà ở vào lầu chính phía tây phụ thuộc biệt thự. Xuyên qua đại sảnh, đi vào lầu 2. Nghe Enzo cẩn thận quan tâm địa kỹ càng giới thiệu một phen nàng gần nhất thì ở nơi này. Cùng với một số chú ý hạng mục, Thành Thái Hy không ngừng đáp ứng. Cuối cùng đi đến nhị lâu chủ nam, lại là một phen giới thiệu. Các loại Enzo biểu thị muốn rời khỏi vì nàng chuẩn bị y phục. Thành Thái Hy mới rốt cục hỏi. Davis nữ sĩ, ta nói là, Westeros tiên sinh có ở đây không? Enzo mỉm cười gật đầu. Westeros tiên sinh chính ở phía dưới đánh gôn. Hắn còn bàn giao qua. Người đến về sau, có thể trực tiếp đi qua. Thành Thái Hy rốt cục yên tâm. Lần này tổng sẽ không lại bỏ lỡ. À, sau đó lại không khỏi có chút vội vàng. Muốn tranh thủ thời gian tắm rửa. Lại trang điểm một phen. Mắt thấy nữ quản gia liền muốn quay người. Thành Thái Hy đến cùng nhịn không được. Lại hỏi, Davis nữ sĩ, nơi này, còn có hắn khách nhân sao? Người chờ chút liền sẽ cùng các nàng gặp gỡ. Nữ quản gia gật đầu nói lấy. Gặp Thành Thái Hy lộ ra khẩn trương biểu lộ. Mỉm cười nói, Thành tiểu thư, nếu như ngươi không có hứng thú, thì không cần cùng các nàng liên hệ. Nói đến đây, nữ quản gia biểu lộ thu liễm. Lại bổ sung, mặt khác, Thành tiểu thư, tuy nhiên ngươi tại New York thời điểm đã ký tên hiệp nghị bảo mật. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi. Tại Westeros tiên sinh bên người, vô luận thấy người nào, nghe được cái gì sự tình, tốt nhất đều trực tiếp quên. Dù là trong âm thầm cũng không muốn đối người bên cạnh nói. Nếu như người nỗ lực lan truyền ra ngoài, hậu quả hội nghiêm trọng hơn. Thành Thái Hy bị nữ quản gia nói đến càng căng thẳng hơn. Lại là liên tục gật đầu. Enzo gặp Thành Thái Hy như thế, lần nữa khôi phục ôn hòa cười. Nói ra, chớ khẩn trương, Thành tiểu thư. Chỉ cần ngươi tuân thủ quy tắc, khẳng định sẽ có một đoạn rất tốt đẹp kinh lịch. Thành Thái Hy lần nữa cam đoan. Ta minh bạch, Enzo nữ sĩ. Nói như vậy xong, các loại nữ quản gia rốt cục rời đi. Thành Thái Hy bốn phía dò xét một phen. Có chút nhớ nhung đi sân thượng bên kia nhìn một chút cảnh biển. Bởi vì chỉ là đứng ở trong phòng, nhìn ra ngoài đều có thể cảm giác rất đẹp. Vẫn là nhịn xuống, đi hướng phòng tắm. Tắm rửa sau khi tắm sơ, đối mặt nữ quản gia mang theo nữ hầu đưa tới đầy khung y phục. Rất là xoắn suýt một phen, muốn ăn mặc gợi cảm một số, lo lắng bị cho rằng ngả ngớn, muốn bảo thủ một số, lại sợ bị cho rằng không thú vị. Sau cùng nhớ tới Trần Tình ngẫu nhiên đôi câu vài lời. Nói nàng dáng người thuộc về sung mãn lại không kịp nở nang trình độ. Vừa đúng. Bởi vậy rất thích hợp hiển lộ ra. Người nào đó hội thích vô cùng. Cuối cùng lựa chọn một kiện so sánh phù hợp nàng tuổi tác khí chất màu lam nhạt tay áo dài áo thun. Cùng một bộ màu trắng thấp eo quần thể thao. Đều là rất thiếp thân loại kia. Sau khi mặc tử tế. Nhìn gương quan sát. Châu tròn ngọc sáng dáng người hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy nhiên a còn là có chút không vừa ý. Thậm chí sinh ra một cái quỷ dị ý niệm cổ quái. Dạng này quần bó sát tử, thoát lên, có thể hay không quá phiền phức. Bất quá, chờ chút muốn đi sân đánh gôn. Mặc váy lời nói, chỉ có thể là váy ngắn. Khẳng định thì ngả ngớn, cũng không phù hợp nàng khí chất. Đến cùng vẫn là quyết định như thế một thân. Sau cùng chọn một đôi tấm phẳng giày xuyên qua, lại bắt đầu trang điểm. Enzo mang đến nữ hầu còn giúp nàng làm một cái đơn giản kiểu tóc. Toàn bộ giải quyết, đã là buổi sáng 10 giờ rưỡi. Đại khái cân nhắc đến nàng là người mới tới. Enzo tự mình mang theo nàng ngồi lên xe điện rời đi khu biệt thự. Trong lúc đó đi ngang qua bên kia to đến khoa trương bể bơi. Xa xa đếm xem, không tính những cái kia rõ ràng xuyên nữ hầu chế phục cô nương. Đại khái. Tựa hồ chỉ có 4 nữ nhân, áp lực nhất thời nhỏ một chút, tiến vào sân đánh gôn khu vực, một phen tiến lên, vòng qua một cái đường dốc, xem nhẹ xa xa đứng đấy mấy vị nữ cầu đồng. Thành Thái Hy liếc mắt liền thấy đang đánh bóng một nam hai nữ. Nam nhân mặc lấy nghỉ dưỡng áo sơ mi trắng cùng tạp sắc quần dài, không có mang che nắng mũ, mà mặt khác hai cái để Thành Thái Hy càng chú ý nữ nhân. Bởi vì dần dần đến gần, lại thêm Thành Thái Hy thị lực rất tốt, rất nhanh liền phát hiện, tựa hồ, đồng dạng cũng là châu Á. Thậm chí, Thành Thái Hy ẩn ẩn cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Mặt khác, so sánh Thành Thái Hy đến cùng vẫn còn có chút bảo thủ ăn mặc. Hai nữ đều là gợi cảm trang trí, một cái trắng nhạt một cái xanh nhạt không có tay ngắn phía trên áo. Mỗi người lộ ra một đoạn tinh tế vòng eo. Hạ thân đều là màu trắng váy ngắn. Hai đôi thon dài cặp đùi đẹp hiển lộ không thể nghi ngờ. xe điện tại khoảng cách ba người hơn 10 mét bên ngoài dừng lại. Thành Thái Hy đi theo nữ quản gia cùng một chỗ xuống xe. Gặp Enzo không có lập tức tiến lên ý tứ, cũng ngoan ngoãn đứng vững chờ đợi. Đại khái hiểu, nam nhân hẳn là ngay tại cao hứng, muốn tìm phù hợp cơ hội tiến lên nữa. Vừa học một chiêu, sau đó, bởi vì càng phát ra tới gần, Thành Thái Hy cũng rốt cục nhận ra, nam nhân từ không cần phải nói. Hai nữ nhân, nàng quả nhiên nhận biết, Hồng Kông bên kia hai vị đại mỹ nữ, Quan đại mỹ nhân cùng Lý đại mỹ người. Ngay sau đó Hàn Quốc điện ảnh còn không có quật khởi. Trước đây ít năm, phim Hồng Kông phồn vinh, Hàn Quốc đồng dạng là phim Hồng Kông trọng yếu phát ra địa. Bởi vậy, người Hàn đối với nổi tiếng Hồng Kông ngôi sao, cùng Trung Quốc nội địa một dạng, đều là nghe nhiều nên thuộc. Thành Thái Hy vốn là còn chút ngoài ý muốn, người nào đó vậy mà một lần giải quyết Hồng Kông điện ảnh giới hai vị đại mỹ nhân. Bất quá, ngay sau đó kịp phản ứng, lại cảm thấy mình ý nghĩ có chút buồn cười. Đây chính là Simon Westers nha. Nghĩ tới đây, Thành Thái Hy càng phát ra không tự tin lên. So sánh hai vị đại mỹ nhân, nàng có thể chẳng đáng là gì. Bên kia rõ ràng phát hiện nàng và nữ quản gia đến, lại không có cái gì biểu thị, vẫn tại tiếp tục, Thành Thái Hy cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bất quá, ngay sau đó lại phát hiện, hai vị đại mỹ nhân, vô luận là đi đường, còn là hắn động tác, tư thế tựa hồ cũng có chút mất tự nhiên. Tiếp tục quan sát, làm Lý đại mỹ người tựa ở trong ngực nam nhân giơ lên cao cao gậy gôn, một cây đánh bay một quả quả bóng gôn lúc, Thành Thái Hy đột nhiên cảm giác được chính mình có chút hoa mắt. Bởi vì, cái kia, trên mặt đất, tựa hồ, không biết từ nơi nào, lại rớt xuống một quả quả bóng gôn. Màu trắng tiểu cầu tại bích lục bãi cỏ ngoại ô phía trên nhấp nhô, vô cùng bắt mắt, không thể nào là giả. Kỳ quái, vừa mới không có đánh hư không a? Rõ ràng có bóng bay ra ngoài. Trên mặt đất cái kia, lại là chuyện gì xảy ra? Lại sau đó, Thành Thái Hy liền thấy Lý đại mỹ người rất là thẹn thùng quay người bổ nhào vào Westers trong ngực, còn nâng lên nắm tay nhỏ tại nam nhân đầu vai không có chút nào lực sát thương nện một chút. Hai người thân mật, để Thành Thái Hy lòng sinh hâm mộ, rất nhanh xem nhẹ vừa mới khúc nhạc dạo ngắn. Có lẽ thật là mình hoa mắt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.